tốt nhất con rể, chương 1813, cái này từ biệt chỉ sợ là vĩnh biệt. Góc truyện audio.com. Nếu như Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao bọn người trạng thái thân thể ở vào toàn thịnh, vậy dĩ nhiên không sợ những người này, thế nhưng bọn hắn hiện tại từng cái đều đã là nỏ mạnh hết đà, đừng nói đụng tới nhất lưu huyền thuật cao thủ, chính là đụng tới phổ thông huyền thuật cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Khô dù có Ngưu Kim Ngưu Yến từ cùng đại đấu tiểu đấu hỗ trợ, cũng khó nói hai cái này cái Dương cùng Lâm Vũ trong tay Xích Tiêu kiếm sẽ không tại trong lúc đánh nhau bị người đoạt cướp đi. Tông chủ, nếu không bảo hiểm trong lúc đó, chúng ta liền không ngừng lại. Cang Kim Long cau mày đề nghị, ta trực tiếp tìm đầu đường nhỏ, mau chóng xuống núi, rời xa chỗ thị phi này đi. Đối ta kiên trì, trực tiếp len lén xuống núi thôi. Giác Mộc Giao cũng tiếp theo gật đầu phụ họa nói, chúng ta trải qua gian nan hiểm trở khó khăn tìm tới cổ thư bí tịch, nếu là có cái sơ suất bị đám người này cướp đi hoặc là hủy hoại. Vậy còn không như giết ta. Chấm, mặc dù bọn hắn hiện tại vừa mệt lại khốn, cực độ mệt mỏi, thế nhưng cái này hai cái Dương bảo bối hơi trọng yếu hơn một chút. Lâm Vũ nhíu mày trần chờ chỉ chốc lát, tiếp theo gật đầu đáp ứng nói. Tốt, liền nghe các ngươi, chúng ta trực tiếp xuống núi. Hắn cũng cho là việc đã đến nước này không cần thiết mạo hiểm, vẫn là nhanh chóng xuống núi tới an tâm. Mặc dù bọn hắn đã người kiệt sức ngựa hết hơi, thế nhưng mạnh chống đỡ một chút đi đường vẫn là không được vấn đề. Tốt tiểu tông chủ, vậy ta cũng liền không lưu các ngươi. Ngưu Kim Ngưu cũng nhẹ gật đầu, rốt cuộc hắn cũng không biết trong rừng cây tới này đến giúp thực chất là ai, tiếp tục nói. Dạng này, ta cho các ngươi chứa một ít bánh bột ngô cùng nước, các ngươi trên đường ăn. Tam thập nhị khiến cho bọn hắn không phải còn có mấy chiếc xe trượt tuyết lưu tại trong thôn sao, các ngươi trực tiếp lái xe trượt tuyết xuống núi thôi, có thể mau một chút. Hiện tại cổ thư bí tịch đã bị Lâm Vũ cầm đi, Huyền Vũ Thượng cũng đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, cũng không cần thiết tiếp tục trấn thủ nơi này. Cho nên những thứ này xe trượt tuyết cùng chó kéo xe trượt tuyết cũng không có giữ lại cần thiết, trực tiếp để cho Lâm Vũ bọn hắn dắt đi chính là. Vậy thì tốt, dạng này chúng ta xuống núi liền nhanh hơn nhiều. Giác Mộc Giao nghe tiếng sắc mặt đại hỉ, thần sắc cung kính mấy phần, không ngừng hướng Ngưu Kim Ngưu nói lời cảm tạ. Sau đó, bọn hắn không có chút nào trì hoãn, trở lại trong thôn, Ngưu Kim Ngưu hỗ trợ sắp xếp gọn một chút bánh bột ngô cùng nước sạch, sau đó, Lâm Vũ bọn hắn liền lập tức lấy ra chó kéo xe trượt tuyết chuẩn bị hướng phía dưới núi đuổi. Tiểu tông chủ Yến Tử bọn hắn biết rõ một đầu xuống núi đường nhỏ. Để cho nàng mang theo các ngươi chính là, Ngưu Kim Ngưu hướng Lâm Vũ cười nói, cái này từ biệt chỉ sợ chính là chúng ta vĩnh biệt. Tiểu tông chủ, ngày sau núi cao sông dài, chỉ nguyện ngươi hết thảy trôi chảy. Lâm Vũ biến sắc, hai đầu lông mày không khỏi nổi lên một tia bi thương, trịnh trong nói. Lão tiền bối, ngài chiếu cố tốt chính mình, chờ có cơ hội, chúng ta trở lại xem ngài. Ngưu Kim Ngưu cười gật gật đầu, quay đầu đầy mắt yêu thương nhìn qua Yến Tử cùng đại đấu tiểu đấu dặn dò. Ba người các ngươi nhớ kỹ ta khuyên bảo các ngươi lời nói, thật tốt phụ tá tông chủ. Cũng ghi lại, chiếu cố tốt chính mình, Ngưu gia gia, góc truyện audio.com. Yến Tử cùng đại đấu tiểu đấu ba người mũi chua chua, nước mắt cơ hồ đều muốn rơi xuống, tiếp theo ba người lui về phía sau vừa rút lui. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trên mặt đất cho Ngưu Kim Ngưu dập đầu ba cái, lúc này mới lưu luyến không rời cùng Ngưu Kim Ngưu cáo biệt. Đi thôi, đi thôi. Ngưu Kim Ngưu ngậm cười hướng Yến Tử ba người phất phất tay, mặt mũi tràn đầy tự ái. Lão tiền bối, bảo trọng. Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao, Cang Kim Long hướng Ngưu Kim Ngưu làm cái vái chào. Tiếp theo truyền thân nhảy lên xe trượt tuyết, bọn hắn một nhóm 9 người lái 4 chiếc xe trượt tuyết tại Yến Tử dẫn đầu phía dưới, đón gió tuyết. Vòng qua cuối thôn Sơn Lĩnh, phi tốc hướng phía dưới chân núi phóng đi. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện Lâm Vũ bọn hắn lúc trước xuyên qua mảnh rừng cây kia. Không thể không nói cánh rừng cây này chiếm diện tích thật sự là quá khổng lồ, bọn hắn từ thôn đi ra, đường vòng lượn quanh nửa ngày, vẫn là không cách nào lách qua mảnh này rộng lớn rừng. Nhìn thấy rừng cây sau đó. Yến Tử lập tức túm đem trong tay dây cương tiếp theo. Y hoác quát to một tiếng, để cho chó kéo xe trượt tuyết tốc độ chậm lại xuống tới. Mặt khác ba cái xe trượt tuyết cầm lái Lâm Vũ, Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ cũng lập tức học nàng bộ dáng níu chặt dây cương. Giảm xuống tốc độ, tông chủ các ngươi theo sát ta biết trong rừng này có một đầu đặc biệt cung cấp chó kéo xe trượt tuyết tiến lên đường nhỏ. Nói xong Yến Tử liền dẫn Lâm Vũ bọn hắn vọt thẳng tiến vào trong rừng cây. Trên đường đi Bách Nhân Đồ Cang Kim Long cùng Bách Lý bọn người cảnh giác bốn phía quét mắt phòng bị có người đánh lén. Bởi vì luẩn quẩn đường xa, bọn hắn cũng vô pháp trở về đem Đàm Khải cùng Quý Tuần thi thể nối liền, chỉ có thể chờ đợi xuống núi tu chỉnh về sau, một lần nữa đi lên. Sau cùng, bọn hắn thuận lợi xuyên qua rừng cây, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao lơ lửng tâm cũng đột nhiên lúc đó để xuống. Sau đó, bọn hắn chỉ cần một đường hướng dưới chân núi đuổi chính là có cho kéo xe trượt tuyết trợ lực, bọn hắn cực lớn tiết kiệm thể lực. Hơn nữa tốc độ thật to tăng tốc, không ra 2 giờ, liền có thể đuổi tới bọn hắn xe vị trí chỗ ở, bất quá đúng lúc này. Lôi kéo Yến Tử bộ kia xe trượt tuyết chạy ở phía trước dẫn đường, mấy đầu chó kéo xe trượt tuyết đột nhiên. Ngào ô thét lên vài tiếng, phảng phất nhận lấy cái gì ngoại lực công kích, dưới chân mất tự do một cái. Thân thể tất cả đều nghiêng một cái, một đầu va ngã ở đất tuyết bên trong. Cách chương.